Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535. Chương 535 ta như thế nào không chết a? Ba ngày, Tô Sở kinh hô một tiếng, nhưng thanh âm một cao liền cảm thấy giọng nói thập phần khó chịu. Gạt người, ông ngoại, ta còn không có khảo hạch đâu. Giây tiếp theo, ủy khuất nhìn Cam lão gia tử liếc mắt một cái. Lão gia tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đôi mắt đều đỏ, nha đầu ngốc, khảo hạch nào có như vậy quan trọng. Lần này không phải ngươi sai, ông ngoại sẽ không phạt ngươi. Tô Sở ngây ra một lúc, nghiêng nghiêng đầu, nhìn nhìn Cảnh Vân Chiêu, biểu tỷ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu? Ta có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh a? Ông ngoại thế nhưng nói khảo hạch không quan trọng, không phải còn đang nằm mơ đi. Từ nhỏ đến lớn, mỗi tháng khảo hạch đều không có rơi xuống quá. Cho dù là khảo hạch cùng ngày nàng thập phần mệt mỏi, lão gia tử cũng như cũ sẽ không làm nàng tìm lấy cớ, thậm chí còn sẽ nói cho nàng học y liền phải làm tốt vất vả chuẩn bị. Nhưng hiện tại, thế nhưng nói ra không quan trọng nói, Thái Dương khẳng định là từ phía Tây Nhi ra tới, lão gia tử cũng có chút hết chỗ nói rồi. Nhà mình này ngoại tôn nữ giá trị chính là cái nha đầu ngốc. Sở Sở, Trung gia kia hai huynh đệ đích xác cho ngươi hạ dược, sau đó đem ngươi đưa đến vùng ngoại thành một cái nhà xưởng. Đây là tin tức. Ngươi nhìn một cái, Cảnh Vân Chiêu đem máy tính đưa qua. Tô Sở còn vẻ mặt ngốc vòng, nhưng nhìn đến kia nhà xưởng thời điểm, trong mắt dường như đều phải trừng mắt nhìn ra tới, chỉ vào phía trên kia nổ mạnh soi đồ, không khép miệng được. Không phải đâu, biểu tỷ, bọn họ đem ta đưa đi phế tích làm gì? A, bọn họ có phải hay không? Có phải hay không tìm người khi dễ ta? Nói nháy mắt nước mắt liền xuống dưới. Cảnh Vân Chiêu ót nháy mắt hoa hạ vô số hắc tuyến. Tô Sở trong lời nói khi dễ, chỉ hẳn là sao sao sao sao đi. Này sức tưởng tượng cũng quá phong phú một chút. Tiêu Hải Thanh xem nàng như vậy, tức khắc bật cười. Ngươi có phải hay không ngốc a? Nhìn kỹ xem này tin tức. Cái này nhà xưởng chính là các ngươi đi vào lúc sau nổ mạnh. Ngươi lúc ấy bị người bắt cóc, không có đã chịu mặt khác bất luận cái gì xâm phạm. Hơn nữa có Vân Chiêu một người qua đi cứu ngươi, đem ngươi bảo vệ, cho nên ngươi một đinh điểm thương cũng chưa chịu. Hiện tại đã không có việc gì, Tô Sở lúc này bộ dáng này cũng quá đáng yêu. Lại tức lại ủy khuất lại sợ hãi, nước mắt quả thực đều phải đem này phòng bệnh bao phủ giống nhau, không ngừng chịu chịu. Tiêu Hải Thanh vừa nói, Tô Sở ngừng lại. Gạt người, lớn như vậy nổ mạnh, ta như thế nào không chết a? Trong phòng vài người cũng đều là có chút vô ngữ, nhìn nàng một cái, như thế nào không chết? Bọn họ kỳ thật cũng rất muốn biết. Đương nhiên, cũng không phải cảm thấy đáng tiếc, mà là chuyện này quá mức kỳ tích. Nếu không phải cảnh sát cùng xe cứu thương đem người đưa đến bệnh viện, hơn nữa thập phần khẳng định, thuyết minh tình huống, bọn họ thậm chí không tin Cảnh Vân Chiêu cùng Tô Sở lúc ấy là ở nổ mạnh trong phạm vi. Rốt cuộc hai người tuy rằng đều hút vào một ít bụi mù độc khí, nhưng cũng không phải thực nghiêm trọng, đặc biệt là Tô Sở, thậm chí có loại không đã chịu sóng xung kích bộ dáng. Hai ngày này cảnh sát đối Cảnh Vân Chiêu liên tục vài lần dò hỏi, đều là hy vọng nàng kỹ càng tỉ mỉ nói ra nổ mạnh khi tình huống. Rốt cuộc loại này kỳ tích không khỏi quá không thể tưởng tượng. Chỉ tiếc Cảnh Vân Chiêu nói ra nói đều giống nhau, chỉ tỏ vẻ lúc ấy thập phần sợ hãi, chỉ có thể tận khả năng bảo vệ Tô Sở. đến nỗi vì cái gì địa phương khác tổn thương nghiêm trọng, mà nàng cùng Tô Sở còn đều bình thường. Điểm này nàng cũng không rõ ràng lắm. Mani liên tục vài lần lúc sau. Hiện tại đại gia cũng tiếp nhận rồi cái này cách nói. Suy xét có thể là dòng khí duyên cớ. Rốt cuộc trên đời này thần kỳ sự tình rất nhiều. Nhưng hiện tại Tô Sở không tin. Nói xong lúc sau, lau một phen nước mắt, chuyển khóc mỉm cười. Hảo à, ta biết rồi, các ngươi đậu ta chơi đâu. Ngoặc kép, hết chương.